Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, trang 346. Chói mắt bạch quang cùng với văng khắp nơi đá vụn, chấn động nơi này mỗi người, vừa mới náo nhiệt mọi người hiện tại cũng như là bị bóp lấy cổ giống nhau, một chút thanh âm cũng phát không ra. Hải cách đặc quốc 10 năm vinh quang vào giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn kết thúc, mà Tuyết Thanh tướng quân đại bại nghiền nát rất nhiều hải cách đặc người trong nước cuối cùng một chút tự tin. Có người che miệng, nhìn màn hình đương trường liền khóc giống ra tới. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở trên lầu, nhìn phía dưới trạng huống, trong lòng mặc danh có chút thổn thức. Kết thúc, vị này Tuyết Thanh tướng quân về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng một bên phân tích vị kia Tuyết Thanh tướng quân cùng Áo Lai đế quốc Phạm tướng quân đánh nhau quá trình, một bên cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Thoạt nhìn ta ca cho ta lưu bút ký còn rất có vượt mức quy định tính sao? Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này hoàn toàn là một loại ăn dưa tâm thái, vừa rồi cái kia động tác vừa vặn là ta ca đánh dấu quá tuyệt đối không được phạm động tác chi nhất. Không có biện pháp, hiện tại chính quy xuất thân đều là có nề nếp, nhìn thật sự là làm người nhấc không nổi tinh thần tới. Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh tấm tắc cảm thán, nói, ngươi cảm thấy bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian? Khó nói. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nhìn ẩn ẩn có chạy trốn dấu hiệu binh lính nói, nếu đua nhân số nói, còn có đua một phen khả năng, nhưng là ta xem mặt sau những cái đó binh lính giống như đều không quá muốn vì hải cách đặc quốc liều mạng bộ dáng a. Nàng quan sát đến mặt sau những cái đó bọn lính ẩn ẩn muốn lui ra phía sau bộ dáng, có thể gặp được chính là nếu không phải lo lắng chạy trốn sẽ chịu mặt sau cơ giáp bắn phá, trước mắt này đàn hải cách đặc quốc binh lính chỉ sợ muốn chạy hơn phân nửa đi ra ngoài. Loại trạng thái này đảo thật là không ra Trúc Huyền Nguyệt dự kiến, chi bằng nói nếu không phải như vậy kia mới thấy quỷ. Hiện tại cái này trạng thái dự tính còn có 10 phút bọn họ liền sẽ hoàn toàn đánh vào đi. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng nói, nàng trở tay liền đẩy ra chính mình bên cạnh người cái kia môn, sau đó đi vào. Từ vừa mới bên ngoài chiến đấu bắt đầu lúc sau này, gian trong phòng thanh âm liền càng ngày càng thấp, đến bây giờ đã lặng ngắt như tờ. Trúc Huyền Nguyệt đẩy cửa đi vào thời điểm, chỉ nhìn thấy một ít bị chồng chất ở bên nhau cái bàn ghế, trong phòng nơi nơi đều là lộn xộn, trên mặt đất rơi rụng các loại văn kiện, xem ra trong phòng này nhóm người trốn đến còn rất ẩn nấp. Trúc Huyền Nguyệt cũng không sốt ruột, nàng chậm gì gì đi tới nhà ở trung ương duy nhất một cái có thể xưng là hoàn hảo trên ghế ngồi xuống, chỉnh gian trong phòng không khí áp lực đến không được. Trúc Huyền Nguyệt đều có thể cảm giác được chính mình ngồi xuống kia một khắc, giấu ở trong phòng những người đó khiếp sợ lại hỏng mất cảm xúc, bọn họ không rõ ràng lắm cái này không thể hiểu được xuất hiện kỳ quái gia hỏa rốt cuộc là người nào. Hiện tại dưới loại tình huống này, bất luận cái gì một cái người xa lạ đều có khả năng là Áo Lai đế quốc quân nhân. Cho nên bọn họ hoảng sợ ở ẩn thân mà trốn tránh, sợ bị phát hiện, nhưng là mấy thứ này Trúc Huyền Nguyệt toàn bộ đều coi như không biết. Nàng đãi ở chỗ này, lão thần tự tại chờ trong phòng khẩn trương không khí chậm rãi lên men, thuận tiện chờ Áo Lai đế quốc những người đó đi lên. Rối loạn, toàn rối loạn, giờ này khắc này, Lưu Hành đang theo hắn nhiếp ảnh tổ nhóm cái chán đổ mồ hôi hướng tới phía trước chạy vội, bọn họ vừa rồi ý đồ ở màn hình trước nỗ lực đem hải cách đặc quốc quân nhân chụp dũng mãnh một ít. Nhưng mà ở một phút lúc sau, bọn họ liền đánh mất cái này ý tưởng. Lưu Hành lần đầu tiên ý thức được một sự kiện, đó chính là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tựa hồ sở hữu thủ đoạn nhỏ đều là vô dụng. Hắn sống nhiều năm như vậy, ở Hải Cách Đặc Quốc là mỗi người khen ngợi đại sư. Nhưng thật sự nói lên, hắn cũng trước nay cũng chưa đối mặt quá đáng sợ chiến trường, vì cái gì cố tình là hắn muốn tới làm. Cái này sống, Lưu Hành tức giận nghĩ, hắn phía sau trợ lý lớn tiếng hô. Đạo diễn, chúng ta không chụp sao? Chụp cái gì chụp? Lưu Hành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không sợ chết sao? Lưu Hành là một cái nhất biết xem xét thời thế người, giống trường hợp này. Hắn đem Hải Cách Đặc Quốc đại bại bộ dáng chụp qua đi. Chỉ sợ Khải Phong thế nào cũng phải giết hắn không thể, chính là Lưu đạo diễn. Phía sau cái kia trợ lý do dự một hồi, lại hô, ngươi nhìn xem phía sau. Áo Lai Đế Quốc trong quân đội giống như giá nổi lên một đài máy quay phim a. Cái gì? Lưu Hành ở cái này chạy trốn mấu chốt thượng, nghe xong lời này đều đột nhiên vừa quay đầu lại, sau đó vừa vặn liền thấy ở Áo Lai Đế Quốc trong đội ngũ. Một trận trời cao quay chụp nhưng phi hành camera chính bồi hồi ở trên không. Nhìn xuống phía dưới mọi người, kia đài camera thoải mái hào phóng xuất hiện ở trên chiến trường. Một chút cũng không giống Lưu Hành bọn họ camera giống nhau trốn trốn tránh tránh, bọn họ như thế. Nào sẽ ở ngay lúc này giá khởi camera? Lưu Hành đôi mắt hơi hơi trừng lớn, hắn quay đầu nhìn trợ lý nói. Đem Áo Lai Đế Quốc bên kia phát sóng trực tiếp điều ra tới, là... Kia Áo Lai Đế Quốc phát sóng trực tiếp thượng, quan khán nhân số thêm lên chỉ sợ là vừa mới Lưu Hành phòng livestream quan khán nhân số gấp 2. Chỉ nhìn thoáng qua, Lưu Hành liền cảm thấy một cổ khí ngăn không được từ ngực hướng lên trên mặt thoán, hắn không thể tin được Áo Lai Đế Quốc cư nhiên liền như vậy hào phóng quay chụp. Liền một tia chuyên nghiệp thủ pháp đều không có, nhìn xem cái này camera. Nó thậm chí còn sẽ ở di động trong quá trình không tự giác run rẩy. Bọn họ đạo diễn là ai? Chẳng lẽ là ở trong quân đội tùy tiện chào sao? Nhưng mà, càng làm cho Lưu Hành tức giận chính là, cái này không chuyên nghiệp phòng livestream quan khán nhân số. Cứ nhiên đại đại vượt qua hắn phòng livestream nhân số, này cố nhiên có quan khán phát sóng trực tiếp người bao gồm mặt khác những cái đó quốc gia người nguyên nhân. Nhưng này vẫn là làm Lưu Hành cảm nhận được một tia khôn kể sỉ nhục, dựa vào cái gì có người ở cái này phương diện thượng có thể thắng được qua hắn. Kia Hải Cách Đặc Quốc các binh lính tứ tán bôn đào bộ dáng. Kia Áo Lai Đế Quốc quân nhân nhóm dũng mãnh bộ dáng. Một năm một mười truyền tới trên màn hình, xuất hiện ở mỗi người trong ánh mắt. Mà ở thủ đô đại học thực đường, một đám người vây quanh ở sở đức bạn cùng phòng trước máy tính, nhìn mặt trên thật thời truyền phát tin ra tới hình ảnh, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Hết chương.